Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, Ma pháp thiếu nữ Zenga. Ngày mùng 5 tháng 11, thứ năm, Pokemon thẻ bài đem bán 3 ngày sau. Nhiệt độ đã lan tràn đến ma đô xung quanh địa khu. Trong sân trường quầy bán quà vặt, đối nhập hàng loại này kiểu dáng phổ thông mới game bán. Còn có chút lo nghĩ, nhưng nhiệt tiêu trình độ rất nhanh để đám lái buôn cười đến không ngậm miệng được. Đạo bản vấn đề theo sát phía sau. Thẻ bài mặt ngoài phòng ngụy đánh dấu, xem như phòng trộm thủ đoạn một trong số đó. Bởi vì chính sách nâng đỡ, đạo bản chi phí quá lớn, lại thêm Pokemon thẻ bài, đi vốn là ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến, chút ít tiệm đồ lậu, ưu khuyết trình độ cũng một chút liền có thể phân biệt. Pokemon bài cơ hồ xâm chiếm sân trường thị trường, vang dội trình độ có thể so với năm đó yo-yo. Đương nhiên, bởi vì đối chiến quy tắc hơi có vẻ phức tạp, mọi người càng muốn chơi mặt chữ trên, đánh thẻ. Cũng chính là xem ai trước tiên đem đối phương thẻ đổ nhào tới. Trong khoảng thời gian này, vất vả mọi người, trong phòng làm việc, theo Oliana thông chi nghỉ, đám người bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Đến tiếp sau hạng mục, ngoại trừ Plan vs Zombie, lễ Giáng sinh DLC. Còn có chính là Pokemon thẻ bài, Johto mở rộng bao. Đương nhiên, những hạng mục này cũng không nhất thời vội vã. Trống rỗng trong văn phòng, Oliana ngồi trên ghế làm việc, tiếp tục bắt đầu công việc. Điện thoại vang lên, Oliana kết nối sau nói. Nơi này là Pokemon công ty. Ngài tốt, ta là Devon công ty chú Ma Đô người phụ trách. Hướng quý công ty hồi báo một chút hải ngoại phát hành tình huống. Chấm ngoặc kép, Pokemon thẻ bài, tại hải ngoại lửa nóng trình độ, thậm chí càng hơn một bậc. Có Devon công ty hiệp trợ, mấy biết tên nhà huấn luyện trường học, đều nhấc lên thẻ bài phong trào. Cứ việc cự tuyệt thu mua đề nghị, nhưng Pokemon công ty cùng người sáng lập Lục Dã vẫn như cũ trở thành Devon công ty cực kỳ chú trọng thương nghiệp đồng bạn. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, có thể đẩy ra nhiều như vậy hiện tượng cấp tác phẩm. Người phụ trách nhịn không được nói. Thật đúng là khó gặp thương nghiệp thiên tài a, hoàn toàn chính xác. Oliana gật đầu, nhưng trong lòng thì một phen khác ý nghĩ. Lấy quán quân làm mục tiêu Lục lão sư. Cái này bất quá chỉ là hắn nghề phụ, tựa như bóng dáng Diantha, cùng xây dựng hoa lệ thi đấu sự tình Wallace. Kiếm tiền, chỉ là vì tốt hơn bồi dưỡng tinh linh. Vì hắn giấc mộng này, ta cũng phải cố gắng gấp bội mới được. Một trận gió lạnh thổi qua Lục lão sư lưng, liếc mắt trong tay, Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, móc lửng, nhịn không được sợ run cả người. Pokemon thẻ bài phát hỏa, Lục lão sư là biết đến, nhưng ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến, lại bởi vì lên khung không lâu. Trước mắt tư nhân trong chương mục còn không tiền tiết kiệm. Huấn luyện Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, móc lửng. Nạp tiền lại là không thiếu được. Ngồi trở lại trên ghế salon, Lục lão sư tâm tình vi diệu. Điện thoại bỗng nhiên chấn động. Đồ vật ngươi nhận được sao? Cynthia nói. Nhận được. Chấm ngoặc kép. Ta nghĩ nghĩ, cái này vừa vặn rất thích hợp ngươi. Cynthia nói. Ta nhớ được. Sylveon đặc tính là yêu tinh làn da. Mặc dù Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, uy lực không bằng Return, báo ân, nhưng lại có thể tăng cường Sylveon đối với yêu tinh làn da cảm giác lực. Về phần Togepi, Cynthia mỉm cười nói, cùng lấp lóe kết hợp lại, cũng là có thể nhẹ nhõm học hội. Lục Dã nao nao, Lục lão sư nhà Sylveon, sở dĩ là vật công hướng, chính là bởi vì yêu tinh làn da đặc tính. Loại này năng lực đặc thù, sẽ vì Sylveon tiết trắng lông tóc, bao trùm lên một tầng đặc thù khí tràng, bao quát mềm mại màu hồng băng gấm, cũng sẽ bởi vì loại này khí tràng mà một nháy mắt trở nên sắc bén. Từ góc độ nào đó tới nói, yêu tinh làn da ngược lại là cùng vũ trang sắc bá khí có dị khúc đồng công chi diệu. Rốt cuộc vũ trang sắc bá khí biệt xưng liền gọi Lưu Anh. Cực kỳ phù hợp tiểu gia hỏa vẻ ngoài. Mà Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, móc lửng, có thể tăng lên năng lực này. Cũng tăng cường tiểu gia hỏa viễn trình thủ đoạn. Vẻn vẹn từ gia tăng năng lực tự vệ điểm này tới nói. Lục lão sư có chút tâm động. Như vậy, chi tiêu ước chừng tại nhiều ít đâu? Lục dã hỏi, quang phấn, có thể tăng lên Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, huấn luyện hiệu suất, còn có liền là Fairy Gem. Chấm ngoặc kép, Cynthia suy nghĩ một chút nói. Một con tinh linh, đại khái tại 100 vạn tả hữu, cũng là không phải rất đắt. Cùng các đại lão ở chung lâu, lục lão sư cũng dần dần hiểu được các đại lão trong miệng giá hàng. Bởi vì các nàng áp dụng, đều là cấp cao nhất phương pháp huấn luyện. Tại vật tư trên tự nhiên cũng sẽ tuyển dụng đỉnh tiêm tài nguyên. Lục dã biến sắc, kịp phản ứng về sau. Lục dã trầm ngâm gật đầu. Xác thực không đắt, từ khi trả hết tiền nợ về sau. Cả người đều bành trướng đâu. Chỉ là 2 triệu, cùng lắm thì hỏi lại Stone Tang muốn cái theo giai đoạn vay tốt. Đúng rồi, cái kia thẻ bài, có thể tuyến vế trên máy móc sao? Cynthia hỏi, bây giờ còn chưa làm tuyến trên phiên bản, chờ về sau sẽ nghiên cứu. Thật sao? Cynthia mang theo tiếc nuối nói. Bằng không thử một chút, lại đến đem đối chiến. Cynthia ngẩng đầu, tinh thần phấn chấn nói. Đến, ngoặc kép, huấn luyện Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, móc lửng, thật là kiện tương đương chuyện dễ dàng. Đem Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, ném cho Jenga, để chính nó tham ngộ đầy đủ, truyền thụ cho cái khác tinh linh là được. Bởi vì ban sơ Gasly, đản sinh tại quang học ô nhiễm, đối cái này chiêu thức có thiên nhiên tướng vừa phải. Lại thêm, Jenga vốn là có thể học tập Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, móc lửng, tiến độ quả thực đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay xuống truyền bá về sau, lục dã đi công nghiêu câu lạc bộ dạo qua một vòng. Khi thấy Jenga mang theo Tozerpi cùng Sylveon, huấn luyện Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, tràng cảnh, miệng kiệt tương đương. Theo Jenga growl, tiếng kêu, một đám ánh sáng chói mắt vòng từ trong mắt của nó nở rộ. Gần như laser mắt Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, đảo qua bia ngắm, thử lưu lại một loạt vết cháy. Đứng ngoài quan sát một màn này Hạ Tuyên, đành phải nuốt ngụm nước bọt. Nhóm này bia ngắm, là gần nhất vừa mới phân phối. Có thể tiếp nhận nghề nghiệp cấp chiêu thức uy lực. Ngắn ngủi nửa năm, lục lão sư đã bồi dưỡng ra một con đạo quán thực lực Jenga. Cái này đỉnh cấp bồi dưỡng tiêu chuẩn, tuyệt đối không phải người mới liền có thể làm được. Nhớ tới lúc ấy, thi đấu khu quán quân làm bộ thái điểu tràng cảnh, Hạ Tuyền liền không khỏi hận đến nghiến răng. Một bên khác, Sylveon Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, có thể tăng cường yêu tinh làn da cảm giác lực. Nơ con bướm tách ra quang mang, ngoại trừ sát thương, đâm mù đối thủ bên ngoài, còn có thể lưu cho Sylveon đột mặt thời gian. Về phần Tozerpi, tiểu gia hỏa vui vẻ vỗ tay nhỏ, giống tiểu thiên sứ đồng dạng. Trên thân hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng Tozerpi còn vừa mới xuất sinh không lâu. Cái này thiên phú kinh người, làm cho lục dã không khỏi nâng trán. Quả nhiên cùng gâu con kia đồng dạng, là chỉ 6V Tozerpi a. Chấm ngoặc kép, cái này, lục dã ánh mắt, rơi vào Sylveon trên thân. Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, về sau, nó tuyết trắng lông tóc bên trên, rát lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, trông rất đẹp mắt, đây cũng là vì sao. Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, thường xuyên sẽ bị dùng cho câu coordinator giải thi đấu nguyên nhân. Lục dã mỉm cười, ngắm nhìn Jenga, tiếu dung lại đột nhiên cứng đờ. Jenga nhè lấy răng, trên thân hiện ra màu hồng quang mang, nhảy nhót một chút, hướng lục dã so cái A. Miệng kiệt, Omega, sao, tràn đầy huyết thủy trong mắt nháy mắt, có thể xưng cổ linh tinh quái. Nếu là cho Jenga gắn nơ con bướm cùng ma pháp bổng, quả thực có thể đi cosplay ma pháp thiếu nữ. Sylveon cùng Tozerpi, ta còn có thể lý giải. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sửng sốt một lát, hét lớn, ma pháp thiếu nữ Zenga là cái quỷ gì a? Miệng kiệt, người chồng mắt rơi mất a uy, thật không có vấn đề mà. Ngoặc kép, mặt trời lặn hoàng hôn. Lục Dã liếc qua chiêu thức liệt biểu bên trong, thêm ra Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, móc lửng, không khỏi thở dài. Tozerpi mặc dù chưa học hội, nhưng bằng mượn thiên phú của nó, cùng Jenga ân cần dạy bảo, chắc hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lục Dã nhìn trời, nói đến, ma pháp thiếu nữ Jenga, tăng thêm Sylveon cùng Tozerpi. Cái này ba đều có thể tổ cái thần tượng đoàn thể đi. Vì trở thành quán quân, xuất đạo đi, Jenga tương. Lục Dã dừng lại kỳ quái não bổ, nhìn về phía bên cạnh Jenga, ánh mắt phức tạp nói, vất vả ngươi, Jenga, miệng kiệt. Đối Jenga mà nói, mỗi lần huấn luyện đều là một kiện vui vẻ sự tình. Ngoại trừ có thể ăn vào đỉnh cấp năng lượng khối lập phương, còn có chính là vì chủ nhân hoàn thành mơ ước vui sướng. Chẳng qua là để mọi người mạnh lên mà thôi. Chút chuyện nhỏ này, liền không cần chủ nhân tự mình nói lời cảm tạ rồi tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.